Sadamam murira chakra tunantu sagamokaram Dhamma savana kalo ayam baranta Dhamma savana kalo ayam baranta Dhamma savana kalo ayam baranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Je santa santa citta tisarana sarareta lokantareva Bumma bumma chariva guna gana gana vivata sarva kalam Ete ayantu diva varakana kameyu Rave vachate vasanto Santo santo tuyum sumiruvaram samagam sama Sutumbagam samaga Sattve suche kavale suye parivacha brahmano Yamam ekantam punanta patampati saddhakam Sattveta manumariva samaga sasene rata Padmara rirahontu arakantu isi santo Sasana kachari Lokancha viru bhavantu sattvara Sasanam pichalo divatarantu sattvara Sattimontu sufi sattve parivare yatano Aninga sumanahontu sata sattve inatibi Rachatova choratova Manusatova, manusatova, agitova, urakatova, visachatova, kanukatova, kantakatova, nakatatova, janaparagatova, sadhammatova, asanditova, sapurisatova, chandahati asamiga konna, kukura vivichikamanisa paripe, achyatarasa tukara mayamsayakara sarihi, nana vaitova, nana rogatova, Nana upadava varakam vantu. Này hỡi các tiên giả từ trong những thiên hạ, xin hãy đến nơi đây và lắng nghe diệu pháp, pháp tiên đạc giải thoát của Hiền Vương Thích Ca. Này hỡi chư hiền giả giờ này xin nghe pháp. Này hỡi chư hiền giả giờ này xin nghe pháp. Này hỡi chư hiền giả giờ này xin nghe pháp. Xin thành kính đảnh lễ ngài Đức Thế Tôn A La Hán đấng toàn tri diệu giác. Xin thành kính đảnh lễ ngài Đức Thế Tôn A La Hán đấng toàn tri diệu giác. Xin thành kính đảnh lễ ngài Đức Thế Tôn A La Hán đấng toàn tri diệu giác. Những hiền trí nào đã có tâm an tịnh đã nương tựa vào ba ngôi báu Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ở thế giới này hay tới thế giới khác, chư địa tiên hay chư thiên tiên, những vị đã tích lũy vô vàn công đức, xin hãy đến nơi đây những vị đã an lạc thiên ngự ở núi chúa Mê Rung Bằng vào rồng qua khu. Xin hãy đồng lòng lắng nghe những lời châu báu của đại hiền Mâu Ni. Cao thượng là nguồn của sự an lạc. Từ trong tất cả các thiên hà, chư dạ xa, chư thiên, chư đại phạm thiên, những công đức nào đã làm bởi chúng tôi khiến trọn vẹn tất cả những thành tựu, xin hãy tùy tâm với tất cả những công đức ấy, tận tâm hòa hợp trong giáo pháp, cùng nhau bảo vệ không sao lãng, nguyện cầu cho những hương thịnh, nguyện cầu hằng hiền hữu cho thế giới và cho giáo pháp. Xin chư thiên hằng hộ trì cho thế giới và cho giáo pháp. Xin nguyện cầu cho tất cả các sinh linh, tất cả cùng tùy tùng họ hàng quyến thuộc được đẹp ý an lạc và thoát khỏi mọi vị phiền, thoát khỏi thoát hết bao tai họa từ hôn quân đạo tặc, phàm nhân phi nhân, hỏa hoạn nước cuốn cây đổ, ma quỷ sao nạn hung tinh, Phật nhọn đại dịch tà cáo tà kiến, yếm nhân voi ngựa hươu bò chó dữ rắn bò cạp, thủy xà báo gấu đinh cẩu trâu lượn rừng quỷ thần giả thoát. Xin bảo vệ sinh linh tránh khỏi bao tai họa cùng bao nhiêu bệnh hoạn và thoát khỏi mọi điều sợ hãi. Jamru nimita ma mangalam cha yo cha mana puna puna satsaro Papa gaharu supi nama kata buddha numavina vinay samensu Jamru nimita ma utangan cha cha cha yo cha mana puna puna satsaro Papa gaharu supi nama kata dhamma numavina vinay samensu Jamru nimita ma mangalam cha yo cha mana puna puna satsaro Papa gaharu supi nama kata sangha numavina vinay samensu Bhavantu sattva mangalam jagantu sattva devata sattva buddha nubhavena sada sukhi bhavantu re. Bhavantu sattva mangalam jagantu sattva devata sattva dhamma nubhavena sada sukhi bhavantu re. Bhavantu sattva mangalam jagantu sattva devata sattva sangha nubhavena sada sukhi bhavantu re. Luật pháp có thể tránh được nhưng không nghiệp quả không ai tránh được cả. Ai gieo gì phải gặt đấy. Cho nên vì sao chúng ta theo Phật chúng ta được biết là tránh thì tránh bỏ những nghiệp, nhất là cái nghiệp sát sanh. Thế là nghiệp sát sanh, đây là nghiệp làm tổn hại tuổi thọ, tuổi hại sức khỏe, tổn hại sinh mạng chúng sinh khác. Thì cái nghiệp đó là tổ sẽ sinh ra bệnh tật, sinh ra đau đớn, sinh ra chết yểu, sinh ra tai nạn này kia. Trên cái nghiệp rất là nguy hiểm, cái nghiệp quả rất là khủng khiếp. Thì cả Đức Phật kể có một thời Đức Phật là một vị cư sĩ dòng họ nhân vật là đi bắt một con áo cá, bắt áo cá rồi. Mà Đức Phật hồi đó một vị cư sĩ thì ra cái con cá to, Đức Phật lấy cây đồ gõ đầu nó ba cái, cốc ba cái. Thế là đến khi Đức thành Phật vô lượng kiếp sau, Đức Phật cũng phải đau đầu ba ngày, nghiệp quả đó mà Đức Phật đau đầu ba ngày. Rồi có một kiếp nữa là Đức Phật làm võ sĩ, Đức Bồ Tát làm võ sĩ, đấm bốc mà. Thì đấm cho một cái vị đối thủ là gãy lưng. Đến khi cái kiếp cuối cùng Đức Phật thì đau lưng, thốn lưng đau, đau khủng khiếp luôn. Cái lưng đau khủng khiếp luôn. Nếu cái nghiệp đó nó trổ. Mà nhưng may là Đức Phật đã tu phước đức nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đức Phật nhập thiền cái là bắt đầu Đức Phật quyết định là cái đau này từ khi đến ta nhập đến bàn, cái đau không đau được, cái đau nó ngưng lại. Mình nhiều phước đức. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta thế này: ai cũng chắc chắn không tránh khỏi lỗi lầm, lên thân khẩu ý gieo những cái lỗi lầm. Cho nên nếu cái nghiệp đó mà trụ và không có phước là rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cố gắng làm thiện trước, cố gắng gìn được giữ năm giới, không sát sanh, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, không trộm cắp, để chắc chắn để chúng ta trở lại được cõi người. Từ cõi người đó lên tôi không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ trúc thích nha tu la nữa, mà cõi người và gì và không làm không tốt nhất, tốt nhất là không sát sanh, nghiệp quả của thân mạng với tổn thọ bệnh tật rồi chết yếu rồi tất cả các bệnh đó. Cho nên mình phải cố gắng không sát sanh. Vậy như con cháu mình thấy đây mình lầu phóng sanh, mình hướng trên cho cháu phóng sanh, cái phóng sanh và giúp đỡ người khác bằng có thể là vài đồng thuốc, vài đồng gì, những cái đấy đó để cho cháu nó đỡ đi nha. Nhân nghiệp của các cha mình biết được rồi cháu. Có được cái cháu bé nhà bên kia mà gặp cũng bị này, cái bụng cháu nó cứng như một cục củi, bụng sờ chứ tưởng tượng là một cái cục đá ở trong rồi, do cái nghiệp, một cái da nó mỏng rồi, một thời gian được qua đây đây tôi cũng chữa đây với nhà cũng cái nhà làm thiền pháp, nhà đó quán cơm chay, quán cơm chay thì cũng một phụ giúp cho, hôm nay là cho giúp cho người nghèo này kia kia, từ cháu nó khỏe lại, cái bụng nó cứng như cái cục củi luôn, khiếp, và da nó lép luôn. Anh tiếng em ha, anh giỏi. Khỏe rồi ha, được rồi ha. Sat bhi satta, sat bhi pana, sat bhi bhuta, sat bhi pugala. Sambe ata bhava pariyapanna sambha iti yo sabbe purisa sabbe ariya sabbe anariya sambe riva sabbe manusa sabbe vinipatika avera hontu avyapacha hontu aninga hontu sukhiyatanam pariharantu dukkham ujjantu yathalaratam patito maviga chantu kamasaka. Uratimaya risaya, dakinaya risaya, Uttaraya Ritsaya Dakshinaya Ritsaya Puratimaya Nuritsaya Pachimaya Dasuritsaya Uttaraya Nuritsaya Dakshinaya Nuritsaya Hetimaya Ritsaya Uparimaya Ritsaya Sattve Satta Sattve Pana Sattve Bhuta Sattve Pugala Sattve Ata Bhava Pariyapanna Sattvai Tiyo Sattve Purisa Sattve Ariya Sattve Anariya Sattve Deva Sattve Manusa Sattve Nipatika Avera Hontu Avepaja Hontu Aninga Hontu Sukhiyatanam Pariharantu Dukhangu Chantu Yatalaratam Patito Maviga Chantu Kambasaka Nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả kênh danh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chúng sinh nơi bốn đọa xứ, rồi sẽ không còn oan trái, không còn ác ý, không còn buồn phiền, giữ mình luôn được an vui. Những gì đã thành tựu xin đừng bắt chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi. À, tức là chỉ do nhân nhân mình gieo được cái quả nó sẽ trổ thôi, cho nên không ai chối cãi mà cũng không ai thêm bớt được. Thì muốn là như thế thì chúng ta phải hoan hỷ với mọi thiện pháp và từ bỏ mọi bất thiện pháp để từ từ mình tránh được nghiệp quả. Và cái phước lành của mình, như Phật nói là cái phước lành là càng ngày càng nhiều thì cái nghiệp giống như mà cái nghiệp như một muỗng muối, nếu mà uống thì nó sẽ nó sẽ mặn, nhưng mà rót vào một cái ly nước thì đỡ mặn, mà rót vào cái chậu thì đỡ, mà rót vào cái dòng sông thì đỡ. Thì tức là cái chậu cái nước là như phước á, thì mình làm càng nhiều thiện phước, bố thí nhân ra hành thiền, bố thí hành thiền thì cái phước đó là từ từ nó ngăn cản, nó làm mình nhẹ cái phước đó đi, nhẹ cái tội đó đi. Giống như một cái cục ổ gà mà to thế này, nhưng mà cái bánh xe mà nhỏ thì đi chỉ như nào, một cái bánh xe mà càng to thì nó lướt qua được, nó sao cả. Thì đó, cho nên rất là cũng phải làm cái thiền pháp. Udam jawa bawa charu jawa vichito samanta chakavale suhita tapata vichara avyapacha niviracha niluktacha nupadava Udam jawa bawa charu jawa vichito samanta chakavale suhita taurachi chara avyapacha niviracha niluktacha nupadava Udam jawa bawa charu jawa vichito samanta chakavale suhita taurachi chara avyapacha niviracha niluktacha nupadava Jampatam kusalam tasanu bawena panino sabbe sadamma rajasana varamam pukavam Vakunanzo sisudaya sukaya pati patija Aso kamatu tajasam vikvana sukamutamam Chiranti tatu tatamo rameva su sakarava Sabve prisata kalana samateva tavasantu Zadarantu parana surachato tatevimam Dacharantu damena atama pavampayam. Thì mọi người cũng đọc luôn ha, cũng đọc theo thư ha, để mình chứa cái sức lành này để mình bắt đầu được cái bình yên đấy ha. Cùng đọc đấy nha. Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma patipatiya Dhamma patipatiya Buddham pucemi Buddham pucemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma patipatiya Dhamma patipatiya Dhammam pucemi Dhammam pucemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma patipatiya Dhamma patipatiya Sangham pucemi Sangham pucemi Ada imaya Ada imaya Patipatiya Patipatiya Jati jata Jati jata Biadi paranama Biadi paranama Parimuksi sami Parimuksi sami Idamme punyam Idamme punyam Asavakayam Asavakayam Vamhotu Vamhotu Idamme punyam Idamme punyam Nibbanasa Nibbanasa Pachidohotu Pachidohotu Mama punyabhagam Mama punyabhagam Sattva sattanam Sattva sattanam Bacemi Bacemi Te sattve Te sattve Me samam Me samam Punyabhagam Punyabhagam Labantu Labantu Sadhu Sadhu Sadhu. Mình cũng đọc ha. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp ân tưởng này, con xin cúng dường Phật. Con xin cúng dường Phật với sự hành pháp ân tưởng này. Với sự hành pháp ân tưởng này, con xin cúng dường Pháp. Con xin cúng dường Pháp với sự hành pháp ân tưởng này. Với sự hành pháp ân tưởng này, con xin cúng dường Tăng. Con xin cúng dường Tăng nhất định. Nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết khổ đau. Con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết khổ đau. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện là duyên lành, nguyện là duyên lành, thành tựu được quả niết bàn lạc tối thắng. Và phần phước này của con, và phần phước này của con, xin chia đều cho tất cả các sanh linh, xin chia đều cho tất cả các sanh linh, mong tất cả hãy hoan hỷ, mong tất cả hãy hoan hỷ, thọ nhận phần phước này đều nhau, thọ nhận phần phước này đều nhau. Lành thay, lành thay, lành thay, lành thay, lành thay. Đây cũng được đó. Lúc đầu cháu vào được khí độc và tỏa ra. Con có nghe không? Nó đỡ. Tức là cái khí độc, do cái khí độc nó trong người nó thấy, trong coi như người cháu không thấy, nó đỡ, nó mềm lại. Có được không? Từ vị kia bị ung thư. Mới vào nhà nó một thứ nó tỏa nùng nặc thì không nổi. Sau ung thư đặt tay tôi chợt thấy là tự nhiên khi ra thì cái tiếp thu. Cái độc khí trong người nó tụm lại, cái độc khí làm cho cơ thể mình nó đau nhức, nó tê, nó buốt, nó quay, nó cuồng. Ví dụ như mình bị nhiễm độc đó, ăn nhiễm độc hay là ngửi nhiễm độc hay gì, đấy, cái mắt mình nhiễm độc, hoặc là những người giống như mình gặp những cái hình ảnh xấu xí đó, là mắt mình mệt mỏi, rồi tai mình nghe những cái lời nói nặng nề thô ác là nhiễm độc về âm thanh, mũi mình ngửi vào cái mùi độc vào mũi. Cái miệng mình hít vào người độc vào âm thanh, cái da mình xúc chạm những cái xúc chạm ghê gớm, nhúc nhìn nhùa nhúc là hay là khó chịu, gọi là nhiễm độc. Cái tâm mình gì, cái tâm mình mà gặp cái buồn, cái nặng nề, cái thô tháo là cũng mệt. Thì cái độc đó nó tụ lại cái thân mình, nó làm cho mình mệt mỏi, còn mà ấy rồi thì từ từ nó nhẹ ra. Dạ nha. Con tên gì? Thầy Phạm Văn Linh. Dạ, hai mắt sáng long lanh. Con tên gì? Dạ con, dạ con tên là Võ. Võ. Võ Phú. À, do vậy sao con bị chóng mặt? Con bị chóng mặt. À, vậy hả? Con bị chóng mặt. Suốt ngày tôi chóng mặt. Đưa lại đi là cũng vào đây tôi đặt thay thế cho mỗi lần chóng mặt là tôi nói mẹ ơi con đọc con đi là Phật. Giỏi. Con ở đây để thầy chữa bệnh. Này con đây này, đây này, để tôi đọc kinh nhà ấy vậy. Mọi người cùng hoan hỷ để được khỏe bệnh luôn, được thấy luôn. Con lấy xin để cháu nhỏ. Em có không dám. Kinh điểm tổng. Có một trắng. Đúng rồi. Con ngồi nhắm mắt, ngồi khoanh chân lại, ngồi kết giả luôn, ngồi kết giả chắc chân, ngồi kết giả đó, giỏi, đúng rồi, phải thắng lên, thắng lên, rồi nhắm mắt lại. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato, ngồi im nha, để đọc bệnh ta nha, để hết nhức đầu nha. Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Jamnu nimitta mamangalam cha yocha manapuna guna satsaro papagavalu subina magata buddhanu bhavena vinaya mentu. Zamun nivita mamangalam cha yocha manapuna guna satsaro Papagaru Supinamagatam Dhammanu Bhagana Vinaysa Mentu Zambun Nimitama Mangalam Chayo Chamana Puna Puna Satsaro Papagaru Supinamagatam Sangana Bhagana Vinaysa Mentu Bhavantu Sarva Mangalam Dhantu Sarva Devata Sarva Buddha Nubhavena Sadasuki Bhavantu Di Bhavantu Sarva Mangalam Dhantu Sarva Devata Sarva Dhamma Nubhavena Sadasuki Bhavantu Di Bhavantu sarva mangalam dhikantu sarva devata sarva sangha nubhavena sada sukhi bhavantu ti. Con người nghe đó đấy khi đọc ra đó. Nhờ uy linh Phật bảo tiêu trừ mọi tai ương, những điềm chiều bất thường, những mộng mị chẳng lành, tiếng điều thú vi ai, những nghịch duyên trở ngại, mong cho tất cả rồi thấy điều mau tan biến. Nhờ uy linh pháp bảo tiêu trừ mọi tai ương, những điềm chiều bất thường, những mộng mị chẳng lành, tiếng điều thú bi ai, những nghịch duyên trở ngại, mong cho tất cả thảy đều mau tan biến. Nhờ uy linh tăng bảo tiêu trừ mọi tai ương, những điềm chiều bất thường, những mộng mị chẳng lành, tiếng điều thú bi ai, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Bhavantu sattva magalam digantu sattva devata sattva buddha nubhavena sada sukhi bhavantu ti. Bhavantu sattva magalam digantu sattva devata sattva dhamma nubhavena sada sukhi bhavantu ti. Đó tốt rồi đó. Nó là ấy là em còn ngủ đi nè. Bhavantu sattva magalam digantu sattva devata sattva sangha nubhavena sada sukhi bhavantu ti. Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở, nhờ tất cả uy Phật mong người hằng an lành. Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở, nhờ tất cả uy Pháp mong người hằng an lành. Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở, nhờ tất cả uy Tăng mong người hằng an lành. Xong thứ bảy. Hết tiếp đầu rồi đúng không? Chúc nha. Hết tiết đầu rồi đúng không? Dạ. Hết tiết. Đó, hết tiết đầu rồi. Còn trong hình đó. Còn. Còn nữa không? Còn đâu bao nhiêu? Đỡ chưa? Còn đỡ chưa? Còn. Đâu, mình dạy coi nào. Con dạy coi nào. Đứng dạy coi. Đứng dạy coi nào. Đứng dạy coi. Đứng dạy coi. Đứng dạy coi. Đứng dạy coi. Cho cháu nó nghỉ chút đi. Nó buồn ngủ là tốt rồi đấy. Con cháu nó nằm cũng nằm. Rồi, qua đây ngồi qua. Con có sao được? Anh nhìn con hết sao được? Anh nhìn con hết rồi hả? Ai cũng nhìn con hết, con sẽ không bớt được. Sao hết? Mọi người nhìn cái này giúp cho con hết, con hiểu không? Ngồi lên. Ngồi lên. Ra đâu? Cô chú nhìn con hết sao? Lên. Lên. Con hết sao được? À, chào chút rồi bà. Nóng được hả? À đấy, lọc không? Đừng lọc. Di Di vô ra đây làm sao để cháu đi đưa được cái chuột chuột cái lọc chuột cái chuột. Ngồi đây. Đây, ngồi đây. Ngồi đây. Mỗi lần chóng mặt là nói mẹ ơi mẹ đọc chú đề bi cho con đi. Rồi nó cũng đọc chú đề bi mà nó cứ đọc. Nó mua gì mà cũng đọc chú đề bi rồi đọc. Con làm cũng sạch ra. Chóng mặt, tham biết không? Cả ngày luôn. Ký độc không? Độc nó quay, quay tới nhà thôi. Ủa đứa. Tốt rồi, đó, tốt rồi. Em bắt đầu im lại. Nhờ kinh Phật là tốt lắm. Cái kinh Phật, tại vì kinh Phật bây giờ cái tiếng Pali là thời Phật. Kinh Phật của Tây Thế là cái tiếng Phật nói bằng tiếng Pali. Bây giờ các sư được học tiếng đó và đọc trọng tiếng đó thì khi mình đọc thế này là có nhiều siêu thiên hộ pháp. Siêu thiên hộ pháp nghe được có quan ý và gia hộ. Ừ. 42 thư từ kinh vào gia hộ nha. Aneka chati sam saram sandavitam anivisam Gahakaram gavitam toduka chati punapunam Gahakarari toti punageham nakasi Satpate pasuka baga gahakutam visan kadam Visan kadagatam chitam tananam kaya majaga. Jayantu Bariya Mule Takanam Nandi Vadano Iwami Vancha Jantu Jayatu Chida Magale Aparati Palatan Panate Tite Putui Pukale Abise Ketan Baburana Magapato Pamudati Sunakatam Tu Mangalam Tu Bavatam Tu Ruditam Sukando Tu Mota Tuitam Brahmataritu Padakinam Kajakam Mamachakam Padakinam Padakanam Kanakam Padidi Padakine Padakinani Kawanda Lavanta Padakine Deya Dalada Tuita Vira Buddha Satane Aroga Tuita Hontu Saka Tabi Nazibi Bhavantu Sarva Mangala Vyantu Sarva Devata Sarva Buddha Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Di Bhavantu Sarva Mangala Vyantu Sarva Devata Sarva Dhamma Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Di Bhavantu Sarva Mangala Vyantu Sarva Devata Sarva Sangha Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Di Ngồi thiền ha, ngồi thiền chứ mà. Dì còn đâu có phần tập đấy đâu đúng không? Giờ chơi đến nay đến tối luôn không? Mai chẳng được rồi. Giờ con ngồi thiền lắm nha, ngồi thiền là hết nhức đầu luôn. Ngồi thiền là hết nhức đầu luôn, không bị nhức đầu nữa. Nhưng mà sao không có được em bé vậy? Em bé là chưa biết thiền. Em bé còn nhỏ, em bé là đọc kinh, em bé nghe, này niệm Phật em bé nghe là được rồi. Nam mô Phật. Con đọc năm con cần người thì chỉ con niệm Phật này. Nam mô. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật trọn lành. Nam mô Phật trọn lành. Nam mô Arahang Arahang Arahang. Giỏi Arahang Arahang Arahang. Arahang Arahang Arahang. Đúng rồi. Nam mô Phật trọn lành. Phật gia hộ cho con được cả cái nhức đầu. Và con gia hộ cho Phật gia hộ cho con được khỏe. À. Gia hộ cho con khỏe nha, con để từ bi nha. Đừng làm hại lẫn nhau, chớ khinh ghẻ người nào, đừng vì niềm sân si mà mong người đau khổ. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, hy sinh như người mẹ, suốt đời lo che cửa lúc với con một của mình, khắp thế gian khổ ải. Trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù. Khi đi đứng nằm ngồi bao giờ còn tỉnh thức an, chú tánh niệm này phạm hành chính là đây. Ai từ bỏ kiến chấp theo nghiêm trì, giới hành thành tựu được chánh trí, không ai nhiễm dục trần, không còn khổ đau nữa. À. Ngồi thiền ha. Ngồi thiền nó hay chỗ này. Ngồi thiền là cái tâm mình mà chú trong thiền là tự nhiên bao nhiêu tắc bế nghẹn nghẹn nó đẩy ra, bao nhiêu độc tố nó đẩy ra. Mình cứ chú ý hơi thở thôi rồi. Để đi ngồi luôn nha. Ngồi thiền ha. Trước khi mình ngồi mình tập vài cái động tác này. Tập cái động tác. Dạ. Anh nhớ chưa? Muối à? Con muốn ôm, con chắc mười mấy tháng cái muối. Nó thương, cái muối. Trả luôn đó. Ừ, muối dừa không? À, quạt đã bị kia rồi. Ý là ăn nó lạnh xíu, nó bay đi. Đấy hả? Dạ. Nó lạnh các cháu chịu nữa không? Các lạnh. À, thôi được rồi. Đừng các cháu bị lạnh. Con sẽ bé. Nó lạnh, cháu lạnh, cháu ho. À, con lạnh ho ho. Dạ. Giỏi, ngoan nhá. Ngoan nhá. Ngoan đi này hết bệnh nhá. Ngoan đi này ơi, giỏi. Qua đi giải thân từng đi nha, để những nghiệp xấu nó tan đi nha, để những chúng sinh khác có hiền là. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi. Tư chi phước cho con nhiều nha. Mong đi con ngoan nha, nhanh khỏe nha. Giỏi. Con đủ duyên con đi theo sư nha. Giỏi. Dạ thưa con. Dạ. Dạ du sa du sa du. Ngày xưa cái Đức Phật mà ai mà làm cái việc gì lành là Phật nói sa du sa du sa du. Lành thay, lành thay, lành thay. Hay đi. Tự nhiên tỉnh ra nói. thấy cái độc khí trong ấy nó tan đi, cái độc khí những chướng khí. Cho nên thế này, chúng ta càng dư tu tập thì chúng ta càng giữ dưới càng nhiều được cái quay lực và cái từ bi và cái năng lực của chúng ta càng lớn. Người đó họ có nghĩa là giữ giới thì khó, nhưng thực chất càng giữ giới chúng ta càng khỏe, chúng ta càng minh mẫn, chúng ta càng sáng suốt, là chúng ta làm cái gì đây đó lực là cực kỳ. Mà chúng ta một giữ năm một giới là năm vị hộ pháp đi theo, cứ một giới là năm vị trên chư thiên hộ pháp đi theo, thì tự nhiên mình vượt qua được rất là nhiều bệnh tật, rất nhiều chướng ngại. Thế mình lúc đầu mình cứ nghĩ giữ giới khó, nhưng thực chất giữ giới được thì rất là lớn lao. Là tự nhiên mọi người công việc làm ăn không thanh thông tốt đẹp, tại vì chư thiên hộ pháp biết theo là họ biết trước được mọi cái chuyện, cho mình không nhiều không biết được. Đúng cái cháu ngủ chứ, giờ con ngủ chúng ta rất là tốt, thì con ngủ nha, ngủ ha, uống nước chưa, đi đâu uống nước đi, uống nước nha, con uống nước nha, con ngủ khỏe nha, cứ gần 8 giờ thì cần phút nữa. Rồi giờ mình tập này, trước khi ngồi tập thiền này. Con đang ngồi đây ngồi tập thiền luôn, mai con đang ngồi một mình nhé, để ba ngồi thiền, làm động tác này, nhìn làm động tác này, hít vào mũi thở, áp người hít hơi thật sát, áp người sát mặt đất luôn, áp ngực sát luôn, áp cái bụng sát mặt cá luôn, cúi xuống hết cỡ. Và con này con ngồi đây con làm được nè, con ngồi trên này nè, con ngồi trên này nè, con ngồi đó không làm được. À, lên lên hả? Tốt. À, đi vô đây, đi vô. Tuy nhiên đang trên lầu á. Dạ, mấy con nào. Đi vô. Đi thư gọi tuy nhiên. Khi mà mình ngồi càng lâu là cái cách của căn mình nó càng ngày càng nhạy cảm rất là cao. Cái lỗ tai nghe cái người nào mà nói xấu nói gì cũng không vấn đề, là tự nhiên nó cảm nhận được. Con mắt nhìn thấy những người xấu, những người ấy nó cảm nhận được, có những cái mũi nó cảm thấy những cái mùi nào không ổn là nó biết liền. Cái miệng đưa vào cái món ăn nào cảm ổn nó không muốn ăn liền. Cái xúc chạm nó cảm thấy bay là nó rơn lên đuổi cho người nó tránh liền. Cái chỗ nào nó bước chân đến chỗ nào mà không ổn là cảm thấy nó muốn bước chân đi liền. Hay lắm, ví dụ do cái căn căn thanh tịnh ra là cái nhạy cảm càng cao, mà nhạy cảm càng cao là phàm làm cái gì thì là mình mới đúng đến, là mình đã có thể đoán được cái kết quả của việc này thế nào rồi. Mà có kết quả cao dù thấy khó khăn nhưng vẫn cứ không sai làm, tại vì cái tâm nó biết được cái việc này sẽ rất là tốt cho cuộc đời mình. Có những việc trước mắt thấy ngon nhưng mà tự nhiên cứ chẳng muốn làm. Do càng ngồi thanh tịnh thì cái sự từ vệ của tâm cho tâm mình nó càng lên cao, mà có hết tất cả rồi. Mà tại cái chạy theo đồng tiền, chạy theo dục lạc nó tối tăm hết, nó mất hết nghị lực, ý chí nó tan hết, nó tối tăm hết nhiều vậy. Cho nên rất là quý trên ngồi thiền. Mà đơn giản có thể bỏ tất cả, giây phút này có thể bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ cỏ, bỏ tiền, bỏ bạc, hơi thở có bỏ được không? Không. Thì cái gì quan trọng đây? Quay lại hơi thở. Nó có thể giây phút này này, không cần tiền, không cần mẹ, không cần cha, đúng không? Không cần nhà lầu xe hơi, không cần gì hết, không cần tiền bạc, mà hơi thở có bỏ được không? Bỏ được hơi thở được không? Không, chết tiền. Thì cái gì quan trọng? Hơi thở cực kỳ quan trọng. Thì cảm thấy xin lỗi rồi, ở cái phòng kia bỏ quảng cáo còn luôn cũng được, mới thở có bỏ được không? Tức là quảng hết không còn cái gì trên người nữa. mà hơi thở có bỏng không? Thì cái gì quan trọng? Đưa tâm lại hơi thở, đưa tâm lại hơi thở cực kỳ quan trọng. Mà hơi thở này càng vi tế bao nhiêu là cái tâm nó càng mở ra. Tại vì khi hơi thở thô tháo là mình chỉ biết vùng này, nhưng mà hơi thở vẫn đã vi tế rồi, mình vẫn biết thì mình đưa tâm ra bên này, đưa tâm hướng này, đưa tâm hướng này là cái tâm mình nó mở, nó thấu ra được. Thì nếu mà khi mình giống như khi mình đi xe đi, còn một cái gì có cái gì thô tháo nó đang đập đến cái cơ thể, tự nhiên cái cơ thể mình có cái gì đó nó ổn bất ổn, giống có vật gì trong chân đi lao về phía mình, thì mình thấy cái vùng hơi này nó có cái tác động có ổn, nó tự nhiên mình thấy mình ngó lại. Nếu ngồi tốt, người nào ngồi tốt đang ngồi này, có người nào nhìn xấu ác giống như một người mũi tên cứ chọc vào tên mà mở mắt thấy có người nhạy cảm. Do trú hơi thở càng vi tế thì sự nhạy cảm của tâm càng cao, sự vi diệu của tâm càng cao. Mà càng cao thì sao? Nó thấu rõ, mạnh mẽ, nhanh nhẹn để xử lý. Quý vị cực kỳ cao siêu, cực kỳ quý báu. Mà thấy không? Bỏ tất cả hơi thở thì sao? Không bỏ được. Mà đến khi cuối đời chết thì bỏ gì? Cái tâm không bỏ được. Thì phải luyện tâm, luyện hơi thở, đưa tâm và hơi thở luyện với nhau. Là những tắc bế nghẹn nghẹn, những độc tố trong người nó biết, nó tự xử lý luôn. Từ nó lo hết cái việc đó rồi, không cần về thuốc, không cần gì hết. Ví dụ như vậy, như vậy ngồi như nhiều và ngồi thật lắm và quyết định rằng nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng ngồi không phục trịch, càng lâu càng tốt, càng lâu được càng tốt. Rục cái gì mà làm cho mình rục trịch là do cái đó yếu đuối, cái đó thì mình mới chạy theo nó, mình sẽ yếu đuối, sẽ tối tăm theo nó. Cái ngứa, cái đau, cái ồn, cái ào, cái nóng, cái lạnh, tức là tất cả các cái cảm giác mà không dễ chịu á, mà mình đã làm cho mình rụt rịch, biết là mình đang yếu đuối. Càng rụt rịch càng nhiều là càng yếu đuối. Mà yếu đuối thì sao? Để chạy theo ngũ dục, để phải tối tâm, để phải khổ đau. Mà mạnh mẽ ý chí rằng ta tuyệt đối, ta dùng tâm, dùng ý chí nghị lực, ta không rụt rịch dù chỉ một chút xíu, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, tám tiếng, mười tiếng như thế càng tốt. Để trước thứ tam ngồi á, thứ tam chỉ ngồi một hai tiếng thôi đấy, không được ngồi tiếp là cái bệnh tim là tại cái bệnh tật, là tôi nói rồi, tất cả bệnh tật là nó thuộc động loạn, thuộc lắc lư, thuộc quay cuồng, thuộc rũ, thuộc lừa lão đảo, thuộc phóng dịch, thuộc rung tung. Thì ngồi càng lâu càng lăn rồi, càng lăn càng lâu bắt buộc nó phải tan rồi, nó phải đẩy ra, nó phải đẩy ra, nó đẩy cái làm hết thì thôi. Càng lâu ngồi càng đỉnh, mà càng cuối chỗ càng rõ, càng ghê rõ như thì tất cả các bệnh tật sẽ phải tan ra. Và cái cơ thể mình nó cứ tỏa ra, và ai xung gần xung quanh mình, người đó cũng được hưởng luôn, người đó cũng thấy mát mẻ, khỏe khoắn luôn. Chỉ có người tập thì hiểu được, người tập tập sâu thì hiểu được điều đó. Chứ thì sao vậy? Như ngài sư phụ đấy, 16 năm độc cư trong rừng mà ngài không bị gì, tại vì ngài tỏa rực rỡ xung quanh những con gì xấu ác đến là tự nhiên mềm như bún liền. Đức Phật có voi điên nó nhào tới này, Đức Phật chỉ cần nó nhẹ tay cái nó quỳ mọng mềm như cái sự mi tôn vậy đó. Do cái oai lực của Phật, do cái sự lợi lạc của tu tập diệu vậy, thì diệu lắm. Bây giờ mình cố gắng mà tập đơn giản, ở đâu cũng tập được, ở đâu cũng hơi thở, tất cả khi nào cũng thở, mà có thể tất cả cái nào không mang cái gì theo cũng được, nhưng mà hơi thở thì sao? Thì cái sự quan trọng là trước khi ngủ, ngồi cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy mềm mại tự đi ngủ, chứ không nằm lăn, không nằm vô lăn, mà phải cảm thấy thực sự ấy rồi, ngồi cảm thấy cơn ngủ thực sự rồi, nằm sẽ nhẹ nhàng ngủ. Mà nằm xuống chưa ngủ được cũng cố gắng nghe vài hơi thở, hai thở giấc ngủ rất là sâu, mà giấc ngủ rất là tỉnh giác. Tại nghe hơi thở đây, nếu có những tác động gì đến xung quanh thân mình, là tự nhiên thân mình nó cảm thấy có gì đó không? Từ xa từ gần vậy, thì càng nghe hơi thở càng biết thế, thì cái sự cảm nhận sự tác động của thân mình càng xa ra, càng nhạy xa ra, nhạy cả 10 bước vô thở luôn. Nhiều vậy đó. Thế vì sao có những vị tu tập tốt hoàn ấy, chiều này có người này đến này, người này sẽ nói câu này, này hỏi câu kia. Tại họ tu tập mấy chục năm rồi, họ tu tập ở cao rồi, cao siêu rồi, không có gì để lọt qua mắt họ hết, không có gì lọt qua tay họ hết, lọt qua mũi họ, làm gì họ lọt qua tâm họ hết. Chỉ có những họ tâm họ từ bi, không bao giờ họ lấy cái xấu ác đối lại với người khác, mà họ chỉ có cảm nhận và từ bi đối lại với người khác thôi. Mẹ con nó thì tập mấy động tác mà khởi động đó, nhẹ nhẹ thì không tập được mấy, nhẹ thì mình nên tập mình nó nhẹ thôi. Nhẹ rồi mình cũng tôi cần nhẹ nhàng thì giống như này, mẹ cái này chứ tập mẹ tập nhẹ nhàng này, rồi một chút chút nữa để hôm sau này xuống hơn chút, rồi sau này xuống hơn chút nữa, rồi cứ thế để sang tháng này hôm trước lên cái này rồi hôm sau này xuống hơn chút chút nữa, rồi hôm sau này xuống hơn chút chút nữa, cứ thế từ từ. Tại vì sao tập đó? Tại vì cái cơ thể là sống do buồn buồn lo thoáng mệt mỏi này, sống giao cuộc đời này, rồi lo thời tiết thì cho ăn uống này, rồi những cái độc tố những vôi quá tụ lại cái thân cứng đơ như cục củi vậy. Một cái vô cái xương ra cái xương thì tốt hết rồi, nếu mà gãy cái là nó mục luôn, nó gãy mà không chặt được, khó chặt thì chính ngồi được tốt, ngồi tốt là những cái vôi hóa những độc tố nó đẩy ra, xương tinh chất không. Chứ vì sao lại những vị thánh lại phải thành cha lời, thân họ thành cha lời luôn, tại họ ngồi mãi nên nó đọc lọc hết, có cái tâm họ thiền đại thiền không à, nghị lực trí tuệ không à, từ bi không à, cho nên nó lọc hết từ cái tạp chất thanh thân họ thành cha lời luôn, đốt lửa thế gian đốt không được, chỉ có lửa cõi trời đúng không, đấy cái là thành thành cha lời, thành ngọc đúng linh này. Mà thân người bình thường sao, chết cái hai bữa thúi rình ra là vài bữa xương mục hết, tại vì tạp chất không à, mới do bất thiện do tham sân si ra, do dục lạc nó làm hư cái thân ra. Vậy là phải làm những ngày đầu mình có thể là vẫn tập nhẹ sẽ ngồi về, mà ngồi mà muốn ngồi bao lâu nên nhớ là buông lỏng, và ngồi càng lâu càng lắng càng tốt, thì càng lắng và buông lâu thì bao nhiêu tắc bế nghẹn nghẹn nó càng sẽ thoát ra, nhớ như vậy thôi. Tắc bế nghẹn nghẹn bệnh tật nó phải đồng loạt, nó đồng loạt mà mình ngồi lâu quá lắng quá bắt buộc nó phải tan ra, ngồi càng lâu càng như là người bắt buộc nó phải tan ra, trong cái xương vôi hóa trong tôi nó cũng phải quay cuồng và tan ra, nên cứ ngồi tập lắng kệ nó, càng ngồi càng khỏe, càng có ngồi càng bệnh tật càng chết, chết trong khổ đau, ngồi nó đau vậy chứ không chết, ngồi đau vậy nhưng sao để càng khỏe, nó đẩy hết những độc tố nó đẩy hết. Ai cũng ngồi được, ai cũng thở, ai đau quá thì ngồi bỏ chân xuống ghế, ai mỏi quá thì dựa lưng, ai mệt quá có thể nằm xuống, tại khi nào cũng thở, đưa tâm lại hơi thở, bất kỳ oai nghi nào, bất kỳ oai nghi nào đang ăn cũng phải thở, đúng không, đang làm gì cũng phải thở đó, mà càng làm gì phải càng phải thở nữa thì sao, hơi thở quay lại lắng nghe hơi thở, đơn giản ai cũng có thể có, không cần giàu nghèo, không có trẻ già, không có chức tước, không có lớn yếu gì cả, ai có hơi thở chứ ai cũng tu được. Thế nên Phật cho phương pháp tu hơi thở là cực kỳ diệu, cực kỳ gần gũi, cực kỳ dễ dàng, nhưng mà cực kỳ cao sâu vi diệu, cứ thế thôi. Chuẩn bị là làm có khóa ấy đó, cái mai chuẩn bị bút trên thầy con có đăng ký không là hết đó. Có thử tháng mới nhá, để đăng ký không là hết á. Nếu anh muốn đăng ký thì bây giờ không, là mai là cuối trên sách, mai cuối trên sách là có nhiều khóa, không có ai nữa. 130 người, khoảng 130-150 người. 3 tháng 5 đến mùng mấy? Tới ngày 17 tháng 6, nhưng mà chứ có thể mình đăng ký một tuần vài ngày cũng được. Dạ, chắc là năm nay thì vẫn chưa đăng ký được tại và vẫn chưa có thu xếp được. Chắc là mày và sau hè chứ mà. Thường hè có 2 khóa. Di cũng cố gắng sắp xếp đi. Dạ, nhưng có thể phải đăng ký liền, không mai là bút tranh sách gửi đi cho hội Phật giáo chúng tôi phải hội Phật giáo rồi, họ để xét duyệt ai đủ cái trận hợp với châu cho Phật. Mấy đơn giản đâu. Quý lắm à, khó lắm à, quý lắm à. Thì cô nói là cô phải hút danh sách thì gửi lên họ đây đó, để họ hút danh sách lại. Cho nên phải cố gắng lấy đăng ký tập đi, những người này tụ tập rồi lại chỉ có được nhiều thì chỉ được hơn. Thì hôm nay cái khối 12 cũng đang nhiều, em thì thi sợ cái giai đoạn đó là em cũng đang muốn rút được thi đó. Thì nếu mà con hướng dẫn cho học sinh học tập học thiền được rất là tốt, nó học rất là tốt. Đang các em đang học rồi cái không dạy các em nữa thì các em cũng bị hậm hụt. Không, thì vẫn liên lạc với các em. Các em cần thì liên tục đặt điện thoại. sau này các sư về các sư để hướng dẫn cho toàn trường luôn. Đơn giản, đang ngồi học này, dép đi bút đi sách lại, đưa tâm bạn hơi thở, ngồi trên ghế cũng được. Giờ cho cả lớp chuẩn bị trước khi học bài 5 phút lắng nghe hơi thở, buông lỏng toàn thân, ngồi im tâm tâm, chỉ có hơi thở. Học bài cực kỳ tốt, cứ thử nghiệm đi, cứ thử nghiệm cho một nửa lớp ngồi, một nửa lớp đứa nào cũng đi ngồi cho hai đứa thử nghiệm thời gian coi. Các liền ngoan ngoãn yêu thương trị nghị lực mạnh mẽ mới để trí tuệ hay ở chỗ vậy đó. Nó thử qua đây, nó thử lớp này lớp kia vậy thôi. Vì con có thể thỉnh một ngôi tượng Phật, một ngôi tượng Phật cái trái gì các trên mặt đây, cái trái này, Phật ngồi thiền thế này, cánh chân ngồi thiền này, đó là thỉnh một tần Phật như thế, chỉ một bước thần Phật tượng Phật thôi, không cần phải gì thêm nữa cả. Mà sau này chỉ có niệm Phật, A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Phật vào mày thôi, không cần gì thêm, từ đó là đủ rồi. Rồi là ngày có thể bông hoa rồi nước, nước. Có thể là nước lọc hay là nước hay đông được một mấy ly nước một ngày, có thể một ngày dâng mấy ly nước, hay là có từ buổi trưa đến buổi sáng có thể dâng trái cây thực vật, mình cũng dùng thực vật để hồi hướng cái thực vật đó cho con cho người thân, cho mọi người của mình dùng bữa đâu bữa no, mình dâng con cũng được một thực vật đến thực vật thực phát thực tăng đó, đấy là bông hoa đó. Rồi có thể giống như tinh dầu thơm như thế dâng lên bàn thờ Phật, rồi hướng là hương hoa dâng với cái lòng tôn kính Đức Phật pháp Đức Tăng, đó rất là tốt. Tinh dầu hoa, rồi trái cây, rồi là bánh trái, cái gì mình cảm thấy là tôn kính Phật mình có thể dâng kính được, là cứ có đủ tùy khả năng, không bắt buộc phải cái này kia, với cái tâm tôn kính, tâm tri ân để tăng bảo là cũng được. Và nhiều cái phước tiện đó mỗi ngày này, nhiều cái phương tiện này con dâng kính Đức Phật Đức Pháp Tăng là để đẩy và thế này, và cũng sám hối. Sám hối tức là từ vô thủy đến nay nếu có con lỗi lầm với ai bằng thân khẩu ý cho con sám hối bằng hết, và con nguyện cũng tha lỗi cho tất cả những ai nếu có làm lỗi cho mình cũng hết như thế. Mình muốn người ta tha lỗi cho mình mới tha lỗi cho người ta trước, là như thế, là từ từ bình yên vui thuận cho hòa nhiều điều tốt đẹp thế. Để thỉnh Đức Phật thường Phật, để có thể là sư cho cái này, có cái tư cuốn này về đọc, vì nếu mà chưa đọc được tiếng Việt thì có thể đọc tiếng, chưa đọc tiếng Bali thì đọc tiếng Việt cũng được. Đây, kinh này là kinh gọi là kinh Thái Hoàng, tức là khi mà mình an vị tưởng Phật và mình tụng cái bài kinh này là được rồi. Cái bài kinh này, bài kinh Anatanatiyam là kinh kỳ thành đạo, trang đầu tiên luôn á. Mình ăn vị thực vật là nếu như mà mình chứng minh là mình thực hiện cái thực vật về nói là con nguyện đây là kim thân tượng, giống như đi kim thân của Đức Phật, kim thân của Đức Phật của gia đình đó, thấy chưa? Đọc cái bài kinh này, đây này, đọc tiếng Việt này, đọc tiếng Việt cũng được, không đọc tiếng Bali đọc tiếng Việt. Có thể là đọc ba cái câu này trước này, Phật kinh Nam Mô Tát Sa đó. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hoặc đầu đọc khúc đầu đi được, nếu cục một câu đầu này ba mấy câu đầu này cũng rất là tốt. Aneka jati samsaram sandavi samani bisam gahakaram gawe santo duka jati puna punam gahakara ditosi punageham nakasi satpate pasuka baga gahakutam wisangatam wisankaragatam citam tananam payamajaga. Nếu đọc được càng ngày thì càng tốt, đọc 3 lần cái này cũng được, nếu đọc tiếp. Iti masamim sati damhoti Imasu paraida mupacanti jadi dhamma vicha paccaja sangara sangara paccaja vinyanam vinyana paccaja nama rupa paccaja salayatanam salayatana paccaja paso pasa paccaja virana virana paccaja tana tana paccaja upadanam upadana paccaja bhava bhava paccaja chati jati paccaja chara maranam roka patideva dukkha dhammana kutaja sa sambhavanti Iwam me tatsa kevala sa dukkha khanda sa samudaya hoti. Zara ve patu vanti dhamma tapino chajata brahmanasa atatsa khanda vapa janti sabbaya to pacha jati nahitu dhamma. Đọc được đi, được, có thể không đọc được một khúc đầu câu đầu cũng tốt, hay là cả cái dòng nguyên tên là rất là tốt rồi, nguyên tên là cũng là không đọc được, đọc bằng hoặc là đọc bằng tiếng tiếng tiếng Việt tất cả cũng được. Iti masamim sati dam nahoti, imasani rodai dam nijo chanti, zari dam awicha niroda sankara nirodo, sankara niroda winyana nirodo, winyana niroda nama rupa nirodo, nama rupa niroda sala jantana nirodo. Mình đang đọc cái nào mà cái tâm mình hoan hỉ là bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu tắc bế nghẹn ngén nó cũng tan đi rất nhiều. Thì nhiều lắm, quay lực của cái kinh Pali này rất là mạnh. Salayantana ida pasa nirodo, pasa nirodo vedana nirodo, vedana nirodo tanna nirodo, tanna nirodo upadana nirodo, upadana nirodo bhava nirodo, bhava nirodo chanti nirodo, chanti nirodo charla maranam proka parideva dukkha dhammana supajata nijo chanti, evam me tatsa kevala dukkha khanda sa nirodo hoti. Kể cả giây phút cần tử mà khi già mình rời cõi khác, mà khi giây phút cần tử mình nghe câu kinh này là mình đột trở lại cõi người cõi trời liền, phước vậy oai linh rồi đấy, kỳ diệu. Nếu còn mà đang bực bội, đang sân hận, đang lo, đang đắn gì cõi khổ liền, nguy hiểm vậy. Được kinh phan lòng, chỉ cần mở máy mà mình đang nghe hoan hỷ cái câu này thôi, đã tốc hành tâm thiện rào để hết những cái bực, những cái mệt mỏi ấy rồi. Chứ chưa kể mà cái kể mà mình đọc được nữa thì càng tốt. Hay là không nhớ thì cứ Narahan Narahan Arahato Arahato Arahato Bhagavato Bhagava, hay là Namo Arahan đó cũng được rồi, một mấy câu đầu cũng được rồi. Namo Arahan Arahan Arahan Arahan Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya cũng đã tốt rồi. Phải chứ từng nó rồi, không cần phải nhớ nhiều như từng đó rồi. Hay là Arahan Arahan Arahan Đức Phật Trọn Lành Namo Phật Trọn Lành Namo Phật Trọn Lành Namo Phật Trọn Lành Namo Phật Trọn Lành, cứ nhớ câu đó thì một câu đó rồi. Đây là kể cả không nhớ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật cũng được nữa. Tức là nhớ đang nhớ đến Phật với cái lời tôn kính này thôi. Đó là tốt. Còn cái bài kinh này mà đọc được cả rất là tốt. Zaraha ve patu vanti dhamma te pino chayato brahma nasa asa sa tanva vacha jisat vaja pacha jatamva viri iti ima samim sati dhamma ati ina kuparai dham upa chanti ima sadima sati dham naha ati ima sanirai dham niyu chanti jari dham avicha pacha jat sankara sankara pacha jat vinyanam vinyana pacha jat namarupam namarupa pacha jat salayatanam Salaya tana paccaja paso pasa paccaja virana virana paccaja tana tana paccaja upadanam upadana paccaja bhava bhava paccaja jati jati paccaja chara maranam shoka parideva dukkha dhammana supajasa sambhavanti evam me tatsa kevala sa dukkha khanda sa simra hoti. Rất là hay. Avijaya teva asisa virarana sankara nirodha vinyana nirodha namarupa nirodha namarupa nirodha salajantana nirodha salajantana nirodha pasa nirodha pasa nirodha vedana nirodha vedana nirodha tanna nirodha tanna nirodha upadana nirodha upadana nirodha bhava nirodha bhava nirodha chanti nirodha chanti nirodha charam maranam shoka parideva dukkha dhammana supajasa nirodha chanti evam me tassa kevala sa dukkha khanda sa nirodha hoti. Nhờ đoạn diệt diễn ly mọi tham dục do vô minh nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, tức là hành diệt tức là do vô minh nó không tạo tác những cái hành động bất thiện nữa thì sao, không có hành động như thế nên thức diệt, tức là nên cái tâm bám vào cái suy nghĩ cái nhân khổ đó không còn nữa, nên thức diệt, nên danh chắc diệt, danh chắc diệt là không phải trinh ra những cõi khổ nữa, nên sắc giác diệt, nên sáu xứ, tức là không có mắt tai mũi lưỡi bám theo cái khổ nữa, nên sáu xứ diệt, nên xúc diệt, tức là không có xúc chạm, không có bực bội, không có nóng, không đau, không có lo, không có lắng gì nữa rồi. Xúc diệt đến thọ dọ, thọ diệt đến ái diệt đến thủ diệt đến hữu diệt, hữu diệt đến sanh diệt đến lão tử sầu bi khổ não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của tất cả cái khổ não này. Kỳ diệu vậy đó. Jayantu jadaha vepatu vanti dhamma tapino jayato brahma nasa vidu vajanti sati marasaram suriyo vasayama talikam. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên cho vị bà la môn nhiệt tâm hành thiền định, quét sạch các ma quân vị ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời chói sáng khắp hư không. Hetu pajaya ramana pajaya adipati pajaya natara pajaya ramana ta pajaya sahaya ta pajaya namana matajaya nisaya pajaya omba nisaya pajaya purita ta pajaya pajaya ta pajaya rewana pajaya kama pajaya wipa pajaya ara pajaya indira pajaya jana pajaya maga pajaya rambaju ta pajaya pita ta juta sejari pajaya nati pajaya wigatu ya dweta bata pajaya ati. Nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên. Cái này thì mọi người không phải giải thích rất là khó hiểu. Vô gián duyên đẳng, vô gián duyên đồng, trinh duyên hộ, thân duyên, ý chí duyên, cảnh duyên, tiền linh duyên, hồn duyên, tập hành duyên, nghiệp duyên, dị thủ duyên, phật thực duyên, căn quyền duyên, thiền na duyên, đạo duyên, tương duyên, bất tương duyên, hiện hữu duyên, vô duyên, tinh duyên, bất duy duyên. Jayan tu bariya mule takanam nandi wadano eva meva caya hantu caya sujala magale aparati tapanate tise puru ipukale abhiseke samagunana vapatapo pamodati. Vì đạt đến tối thắng thiên thu gặp tích khoa tăng trưởng niềm hoan hỷ là đại thắng binh ma, tức là đại thắng ma, tức là đại thắng hết bao cái nhân của cái khổ não rồi đó. Bên cổ cây bồ đề trên bồ đoàn bất thối, nơi chư Phật lên ngôi địa cầu biến hoa đỉnh, mong người cũng chiến thắng và cái hoàn như vậy. Cái bài câu này rất là hay này. Jatamin divare tayo sitayu tari namme purisita ti trivaso sunakatam sumangalam sumavatam surutitam sukano sumuta suritam brahmacharito. Ngày nào làm việc thiện, ba hành nghiệp thanh tịnh, tức là thân khẩu ý thanh tịnh, đó là ngày cát tường, ngày có sao vận lành, có bình minh tốt đẹp, đó là ngày cát tường. Cái ngày đó không có sao xấu sao tốt, không phải giải hạn, không phải nguyệt kỳ, không gì hết. Ngày nào nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, điều đó ngày là ngày tốt, nhân tốt, quả tốt. Thấy chưa? Tatsi mindivare padakinam gaja kamma vacha kamma padakinam padakinam manukamma padidite padakine padakine kavanna lavanta padakine te atalada suvita uda budatane aroga suvita honta tata sarina tivi. Trong những ngày như vậy có hành động chân chánh, có lời nói an lành, trong trang là ý nghĩ ba nghiệp được tốt đẹp, thực hành điều tốt đẹp thời đạt nhiều lợi ích. Thấy không? Nguyện cầu đến cho người cùng thân bằng quyến thuộc được lưỡi chán vui, vô bệnh được an lạc và tấn tu trong pháp Phật. Bhavan tu sat bang bhagalam vika tu sat bhadevata sat bhavudanu bhavina sada sukhi bhavan tu ti. Bhavan tu sat bang bhagalam vika tu sat bhadevata sat bhadamanu bhavina sada sukhi bhavan tu ti. Bhavan tu sat bang bhagalam vika tu sat bhadevata sat bhasanganu bhavina sada sukhi bhavan tu ti. Nguyện người tròn hạnh phúc phải chư thiên che chở nhờ tất cả với Phật, mong người hằng an lành. Nguyện người tròn hạnh phúc phải chư thiên che chở nhờ tất cả với Pháp, mong người hằng an lành. Nguyện người tròn hạnh phúc phải chư thiên che chở nhờ tất cả với Tăng, mong người hằng an lành. Nhìn thấy không? Những giây phút hạnh phúc vô bờ, không cần ôm gì mà hạnh phúc vô bờ vô bến, chỉ có hơi thở vào hơi thở ra. Hạnh phúc mà không ôm gì thì hạnh phúc đó không mất, tại có gì đâu mà mất. Hạnh phúc tuyệt vời, thấy chưa? Hạnh phúc trong từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra. Hạnh phúc nhiều tiền nhiều bạc, con cái vợ chồng cha mẹ, hạnh phúc đó sẽ phải tan đi, sẽ phải chia tay, sẽ phải từ bỏ. Cái thân xác này bỏ đi thì những hạnh phúc của cái thân xác này sẽ bỏ, nhưng mà có cái hạnh phúc của cái tâm mênh mông. Hạnh phúc không có mà có hạnh phúc thì hạnh phúc đó không bao giờ mất, nếu biết an trú trong hạnh phúc của tâm. Được chưa? kỳ diệu. Đây, đó, trên mệt mỏi quay lại hơi thở, tất cả mệt mỏi phiền não sân si bon chen ích kỷ xấu ác tan như bột bong bóng xà bông, thì quay lại hơi thở, sức khỏe hồi phục, tâm an trí sạch, rất đơn giản, đơn giản cứ như vậy. Đang có cầm cái cuốn này không? À, Văn lấy hai cái cuốn nhỏ tặng cho mấy người đi. Dạ vâng. Nếu có chưa đọc được tiếng Bali đọc tiếng Việt cũng rất là tốt nha. Chưa ở nhà thấy cháu con nhiều con đó. Mấy nó hay khóc đêm. Bé gái hay trai? Bé trai. Hay khóc đêm. Không biết là chửi cháu qua đây là tôi phải chửi không biết rồi. Dạ. Tôi sẽ đọc kinh cho hộ cho nó được. Tôi vừa về con mới đọc kinh cho cháu mấy cái bài kinh cho nó tốt. Đọc kinh cho cháu đêm, đêm nó ngủ rồi con đọc và để con thu vào máy rồi ở đây em chưa bắn cho cái bài kinh này mà. Thì con mở máy tôi bắn cái bài kinh này là tối mà cháu ngủ là con mở cho cháu nghe từ từ khi tôi học lên từ từ có thể nó tan đi liền. Tốt ha. Cái bài Atanatiya hôm bữa sư gửi cho con đây một tốt. Ừ, ừ. Mọi người nhỏ mới sao lúc mới nhập viện là các bác sĩ em nói là chán nản, cái phát giống như là không muốn làm gì luôn, không thể làm gì hết. Thế đó. Sau rồi nó hồi phục từng ngày, cái bác cũng phấn khởi đó. Thế đó. Cho nên là không biết tại sao. Oai lực của tâm bảo, oai lực của tinh Phật đã được ấy tuyệt vời lắm, thấy chưa? À, Duy mở máy thứ bắn cái bài này luôn. Dạ, con mở. Ai thứ bắn rồi sao? Hả? Bluetooth đấy. Tôi không nhận. Mới Bluetooth đi. Tôi bán này thôi. Giải bây giờ bảy giờ rồi. Đang bật rồi. Úc xa gà chết. Chưa thấy nhỉ? Mới chưa? Dạ không mà. Ta chưa thấy cái tên nhỉ? Tên gì? Dạ điện thoại của con là A870 ạ. Chưa thấy nhỉ? Cháu nhỏ. Đây. Đây. Dạ. Rồi đang gửi đó. Dạ. Rồi. Của ai là vậy là cái gì đó nhỉ? Của à em gì đó? Đây. Mobilan hả? Lai hả? Của cô ấy à? Của con à? Đi mới thử được em. Mới thử mà thật sự bắn không được. Nè, mới thử coi. Mở rồi. Mở rồi à? Đấy, tôi tên gì? iPhone. Là iPhone cũng được. Rồi để bắn qua Zalo thôi. Mình đi đó mình mang theo thư được không? Mình đi máy bay mình mang theo thư được không? Thư gì? Thư tay. Đây, đi đâu? Dạ, đi qua máy bay thì mình có mang được theo thư tay không? Thư tay hành lý mình mang theo không được? Thư tay thì được. Được. Nhưng con nhắn tin nhớ này. Dạ. Vì có ấy con nhắn cái gì? Dạ không có, viết bức thư với gửi cái tấm hình cháu cho. À, thì không được. Dạ. Thư mang đi. Thư tay cho em được. Thì trong này có cái tấm hình của cháu. Nếu không được có tiền nha. Dạ không. Có tiền là sư đụng là sư tầm dưới. Dạ. Trong này nó có cái tấm hình. Rồi để thư ấy, thư bỏ trong ấy, để kẹp trong ấy. Dạ, có bức thư trong đó gửi cho sư. Để thư nhìn cháu, thư đọc kinh cho hộ cho cháu. Dạ. Đúng. Cháu cứ đến tối là hay quấy, nhất là mấy bữa nay thì đang mọc răng là quấy hơn à. Thì không nói, nhưng mà những con người con tập là con cứ ôm đặt người cháu này, con tập là con cứ đặt người lên tay tay tay tay người cháu này, hay là đặt bên bên cạnh người cháu này, con cứ để con hai tay con ôm là hay con đặt cho người cháu không? Có thể một tay ở đầu một tay ở chân cũng được, tay phải ở đầu tay trái ở chân cũng đặt vậy đó, nó ngủ là đêm nó được qua nó ngủ, hoặc là đêm mà ngủ ở đây con bấm hai cái tay này, hai cái ngón tay, hai cái cục tay cục rồi sau đầu tay này đó. Nếu mà từ con cháu con mà từ con đứng ngồi thiền cho tốt là con bấm hai cái tay cục rồi sau đầu tay này, và ngủ rất là nhanh, rất là dễ ngủ. Hai cái tay ôm này, hai tâm hai cái cục lồi sau đầu tay này, hai cục này là hai cục huyệt ngủ á. Mà tay mình có để đó là cái cả đang hai một tay trái tay phải mình là tự nhiên đang ngủ rất là ngon. Mình nhớ được khi đó cái tâm mình phải nhẹ nhàng an lạc êm ái, cái tâm mình đang bền mỏi thân thi mình đặt lên nhiều khi nó còn nhúc đầu hơn nữa đó. Đó cái tăng cường đến nó yên cái giấc ngủ. Cũng không dám đâu, thỉnh thoảng gặp những cái học trò mình thấy giúp được học trò mình vui lắm. Dù giờ thân cứ thành người ngoan người tốt, còn sau này mình biết Phật pháp, đưa học trò vào Phật pháp nữa, vào tu tập nữa. Cũng gặp nhiều học trò cũng mệt mỏi nữa, nhưng mà muốn cũng muốn giúp em để em vượt qua. Có mấy học trò cách đây mấy năm rồi là em mới thi tốt nghiệp nhưng mà em vẫn bị rớt, tại vì cái sức học em nó yếu quá, bản thân em lại không cố gắng nữa. Năm nay thì đang dạy lại cho em đó, mà cũng hy vọng năm nay là em vượt qua được. Người khác thì người ta ngại thì người ta sợ là mang tiếng. Thôi cố gắng giúp cho em đó. Mày đang có phước, hy vọng em có thể vượt qua được. Nên là nếu mà cái khóa mà rơi vào đúng cái thời kỳ mà chuẩn bị thi là không tham dự được. Thì ở nhà tại nhà ngồi cũng tốt rồi, thấy không? Đó mấy vợ ngồi khác kia tốt rồi. Nhưng mà nhiều khi anh đi 7 ngày về á, anh về hiểu anh hơn. Anh chồng anh 7 ngày. Tức là mình có thể tham gia một cái giai đoạn ngắn nữa. Xin tham gia 3 ngày cũng được. Một ngày là tốt lắm rồi. Mà anh chưa quyết định. Mình tham gia một cái chỗ để mình tham gia một cái giai đoạn ngắn hơn được không? Giống như là 3 ngày được không? Là ngắn quá. À, phải là 7 ngày giờ lên. Hay là 3 ngày. Cái này thì cái này hỏi con cũng không biết được, là phải nhờ sư kho hỏi. Chứ tụi mình cũng khó mà trả lời. Vừa rồi thì sư kho có nói 3 ngày được, nhưng mà tốt nhất thì nhờ sư kho trực tiếp cô. Sư sư ta mà trên Đà Lạt. Thì nếu như mà được cái giai đoạn ngắn thì có thể là sắp xếp cho học trò nghỉ một giai đoạn ngắn thì được, tham dự được. Chứ còn nếu mà nhiều quá sợ thì mình không được. Thôi được rồi, để qua thời gian sau, năm sau đi. Năm nay thì vẫn chưa sắp xếp được, năm nay còn một em mà đang muốn giúp em vượt qua không, được cái gì thì cũng được. Không có đi được. Phải để làm sao đi. Dạ. Những học trò mà tiếp thu nhanh thì nói một cái là biết ngay. Còn cái anh này là anh nói trước bên sau, nói trước bên sau. Em thì có gặp chú Tao trước khi xuất gia có cầu 2 lần. Sau khi xuất gia thì chưa gặp.